Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 11, góc truyện audio.com, dạp chiếu phim địa ngục thứ 13, trong phòng nghỉ công cộng, trên mặt đất phủ đầy bùa chú nhiều không đếm được, trên những lá bùa này đều viết những chú văn bất đồng. Có nhìn căn bản cũng không hiểu, tại nơi trung tâm, Bạch Vũ Sóc luôn yêu thích mặc đồ trắng, lúc này lại bận trên người một bộ đồ đen, trong miệng lầm rầm niệm chú ngữ. Trong tay đang bưng một quyển sách ma pháp cũ kỹ, nàng đang niệm tụng chính là chú ngữ đã thất truyền vào thời Trung Cổ. Tiếp đó, từng tấm bùa chú bắt đầu bốc cháy. Sau lưng Vũ Sóc, đôi cánh ác ma rộng mở. Theo từng tấm bùa chú thiêu đốt, linh hồn Vũ Sóc bắt đầu câu thông với thế giới linh dị. Chú ngữ này có thể là nguyên nhân khiến nàng từ trung cấp linh môi tăng lên thành cao cấp linh môi. Chỉ là không thể kéo dài, theo sau lưng nàng ẩn ẩn hiện hiện một đôi chân, nhưng nó xuất hiện không bao lâu thì biến mất. Vũ Sóc mở mắt, nàng nhìn cuốn sách ma pháp trước mặt, đây là bộ sách hắc ma thuật Iena thu được từ gia tộc Northfield. Vũ Sóc đã quyết định con đường ngày sau nàng muốn đi. Chính là con đường theo pháp hệ, xác thực mà nói, chính là trở thành một ma thuật sư. Đây cũng là phương pháp tốt nhất tăng lên thực lực trong thời gian ngắn. Sắm vài Iena thu hoạch được đương nhiên không ít, mấu chốt nhất chính là ký ức phong phú của Iena, trong trí nhớ đó có rất nhiều tri thức về hắc ma thuật. Đối với Vũ Sóc mà nói, đó mới chính là chí bảo. Đương nhiên, vì phòng ngừa vạn nhất, nàng sau khi tiến vào phòng liền dùng hắc ma thuật chế tạo bùa chú ngăn cách, không cho quỷ hồn có khả năng đi ra ngoài, để tránh ảnh hưởng tới Diệp Tưởng. Thực lực của Diệp Tưởng hiện tại chung quy quá yếu, mà Vũ Sóc cũng không có biện pháp nào có thể giúp hắn khôi phục thực lực. Từ một tuần trước đó đổ về, Vũ Sóc có thể nói ngày đêm khổ luyện hắc ma thuật. Đổi lại là nàng trước kia, không chắc sẽ chọn con đường này. Thế nhưng, cái chết của đám người Phương Lãnh xúc động tới nàng. Một người không có bất cứ lực lượng nào, trong thế giới địa ngục này sẽ không thể làm được bất cứ chuyện gì. Chỉ có trở nên mạnh mẽ, mạnh đến mức để cho mình và người bên cạnh không dễ dàng bị chà đạp như một con kiến. Như vậy mới có thể làm chuyện mình muốn làm, mới có thể quán triệt niềm tin cùng ý chí của bản thân. Cho nên, chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, Vũ Sóc sẽ không để ý bản thân thông qua con đường nào để biến cường. Cho dù đây có là ác ma chi đạo, chỉ có thể nói, lần biến đổi này ảnh hưởng tới Vũ Sóc quá lớn. Đương nhiên, sử dụng hắc ma thuật cũng có nhiều ưu điểm, không giống như vật nguyên rủa sử dụng sau 10 giây là tính phí dựa theo thù lao, mà dựa vào cấp bậc của hắc ma thuật mà quyết định ra giá. Kỳ thật lấy chiến lực của Iena, vốn ít nhất có thể trừ bỏ một hai hắc y giáo chủ. Nhưng vận khí nàng không tốt lại gặp phải Mộc Lam, mà sau này tuy rằng dựa vào thời gian bị đông cứng thoát ra, lại phải đối mặt với An Nguyệt Hình. Nếu đổi thành người khác, cho dù là vị hắc y giáo chủ Diệp Tinh vẫn tiếng tăm lừng lẫy, Iena cũng không phải không có khả năng chém giết. Hiện tại, Vũ Sóc muốn đem thực lực của bản thân Iena phát huy tới mạnh nhất. Sau đó trùng kích ảnh hậu, nữ tính xưng là ảnh hậu thì thích hợp hơn. Hiện nay, nếu không trở thành ảnh hậu, như vậy căn bản không có khả năng tồn tại. Trong bộ phim kinh dị khó giải kế tiếp không có khả năng sinh tồn. Phòng học dị đồ, trong tương lai còn phải quay phần tiếp theo. Kết cục của phần thứ nhất vẫn còn dang dở. Đương nhiên dàn diễn viên của bộ, phòng học dị độ 1, chết rất nhiều trong, Nylea 3, bất quá, dạp chiếu phim có thể bổ sung thêm vào. Nói tới đây, không thể không nhắc tới một chút thế cục của các dạp chiếu phim hiện nay. Hoàng Phủ Vô Kỵ, Tây Môn Khả Lệ cùng Kanzaki Yu ba người, toàn bộ đều sinh tử không rõ. Phòng trừng đang ở tại một thời không nào đó trong. Phòng học dị đồ, hiện nay trong toàn bộ 20 dạp chiếu phim, diễn viên hạng A đã không còn mấy ai. Về phần ảnh đế, còn sống có Mộc Lam, Lý Mẫn Hà và Long Ngạo Thiên. Diễn viên hạng A không tính Vũ Sóc thì chỉ còn có Huyết Phần Park Tae Sang của dạp chiếu phim thứ 12. Thiên Sơn Nguyệt của rạp chiếu phim thứ 5, cùng với Hạng Lăng Trần của rạp chiếu phim thứ 7, Hắc Y giáo chủ còn lại vài người, cùng với Diệp Tinh Vẫn. Trong số diễn viên hạng A, cường đại nhất hẳn là Diệp Tinh Vẫn, mà xếp hạng thứ 2 chính là Huyết Phần Park Tae Sang. Hắn là người Hàn Quốc, bản thân so với Do giáo thụ, giáo viên Do, cũng được coi như một mỹ thiếu niên. Thậm chí nếu hắn thật khai chiến cùng Do giáo thụ, trừ phi Do giáo thụ dùng một chiêu thời gian đông cứng giống như Kim Tư Quý, bằng không thua không cần nghi ngờ. Park Tae Sang thành danh trong một bộ phim kinh dị Hàn Quốc tên là Huyết Phần, tự nhiên cũng có được vật nguyền rủa loại ký sinh. Tình báo có liên quan tới hắn lúc trước là thu được khi họp với đám người hầu tước. Bởi vì không bài trừ khả năng hắn được tham diễn. Nailia gia tộc 3, lực lượng của Park Tae Sang cường đại ở chỗ. Hắn có được thể chất âm dương, có chỗ bất đồng với thể chất linh môi. Thủ đoạn của hắn có thể nói tương đối quỷ dị, quanh người hắn cũng là âm khí xâm xâm làm người ta sợ hãi. Đứng đầu khu ma doanh là hầu tước, nay đã chết, mà Đoạ Tinh Doanh tuy cũng có thương vong nhưng một ít chiến lực trung kiên vẫn còn bảo lưu. Ngày sau, thế lực rạp chiếu phim tất sẽ có thay đổi, chỉ sợ Long Ngạo Thiên sẽ trở thành tân nhân vật cự đầu. Mở cửa phòng nghỉ ra, Diệp Tưởng lúc này đang đợi ở bên ngoài, trên ngực hắn bị Vũ Sóc dán lên 3 lá bùa, là để đảm bảo an toàn cho hắn. Không có việc gì chứ? Diệp Tưởng nhìn Vũ Sóc trên người đầy mồ hôi, nói, ngươi cũng nên chú ý nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này ngươi luyện tập quá sức rồi, ta không thể nghỉ ngơi. Vũ Sóc tiếp nhận khăn mặt Diệp Tưởng đưa cho lau mồ hôi, ta chỉ cần vừa nhắm mắt lại sẽ nhìn thấy bọn người Phương Lãnh. Hơn nữa, Long Ngạo Thiên hiện tại đã trở về rạp chiếu phim, ngươi là chuẩn nhân vật chính, hắn nhất định sẽ không tiếc hết thảy muốn cướp lấy quang hoàn nhân vật chính của ngươi. Tuy tại thời điểm mấu chốt, Long Ngạo Thiên cứu Vũ Sóc một mạng, nhưng hắn thuần túy là vì không muốn tâm Diệp Tưởng có tạp niệm. Một lòng giải quyết Nailia, nay địch nhân này đã không còn, hầu tước cũng đã chết. Long Ngạo Thiên và Diệp Tưởng tự nhiên ở thế đối địch không thôi. Hắn nhất định sẽ không tiếc hết thảy thủ đoạn giết chết Diệp Tưởng, đoạt lại vị trí nhân vật chính. Mà thực lực của Long Ngạo Thiên, tuy ngày hôm đó mới chỉ vỏn vẹn lộ ra một góc băng sơn, nhưng có thể thấy được thực lực của hắn hùng hậu ra sao. Nếu không đủ mạnh mẽ, như vậy ngày sau nhất định sẽ chết trên tay hắn. Trong thâm tâm Diệp Tưởng cũng biết điều này, hắn tất yếu phải khôi phục thực lực thợ săn ác ma ngày xưa. Phải để bản thân một lần nữa có đủ năng lực chiến một trận với Long Ngạo Thiên. Hắn tuyệt đối sẽ không buông tay với quang hoàn nhân vật chính. Trải qua trận chiến này hắn mới hiểu được, quang hoàn nhân vật chính là chiếc vé đảm bảo cho hắn có thể tiếp tục sinh tồn. Vô luận Diệp Tưởng hay là Vũ Sóc đều nhận thức được phim kinh dị khó giải tàn khốc tới mức nào. Tử vong có lẽ là một thứ xa xỉ, càng nhiều chính là chết trong tuyệt vọng không thể ngủ yên. Lúc trước những lời của Long Ngạo Thiên, Diệp Tưởng khắc ghi sâu trong nội tâm, muốn trở nên mạnh mẽ, thì nhất định phải không ngừng cố gắng. Lúc này, tại một không gian khác, đây là không gian bên trong rạp chiếu phim thứ 10. Mộc Lam, Pandora, Lý Mẫn Hà, Hoắc Thanh Lam là số ít những người còn sống sót. Vị ký chủ ác ma Mino trong trận chiến cuối cùng bị cuốn vào lỗ đen chết thảm. Mà Hoắc Thanh Lam nguyên bản cũng bị sát hại, nhưng thời khắc mấu chốt được Mẫn Hà xuất hiện cứu hắn một mạng. Mà giờ này khắc này, ở trước mặt bọn hắn, Y Mông ngày xưa vô cùng thần bí, nay lộ ra chân diện mục của hắn. Mà bọn họ cũng đều ý thức được Y Mông này đã không còn là Y Mông trước kia. Đơn giản mà nói, các hạ tên là Long Ngạo Thiên, từ nay sẽ tiếp quản quyền quản lý tối cao nhất rạp chiếu phim thứ 10. Là như vậy sao? Thời điểm Mộc Lam nghe tới cái tên Long Ngạo Thiên, phản ứng đầu tiên chính là nghĩ hắn có phải người điên hay không? Thế nhưng, đối phương rất nhanh dùng hành động thực tế trả lời hắn. Không sai, từ nay về sau, rạp chiếu phim thứ 10 này sẽ do ta làm chủ. Bất quá các ngươi yên tâm, ta không giống như An Nguyệt Hình, lại người chuyên ngược đãi người khác, tùy ý để cho nội đấu diễn ra ta sẽ không làm. Phàm kẻ nào nguyện ý trung thành với ta, ta tuyệt đối không bạc đãi. Hơn nữa thưởng phạt phân minh, những người ở đây đều không nói gì. Bọn họ hiểu được sự đáng sợ của Long Ngạo Thiên. Chúng ta đều là kẻ bán đi linh hồn, chỉ có thể nguyện trung thành với Nailia đại nhân. Mộc Lam ngữ khí châm trước nói. Đương nhiên, nay đại nhân đã không có ở đây. Thế nhưng, ta cũng không tính nguyện ý trung thành với một đối tượng mới. Ta có thể hiểu được, về sau trải qua sống chết, thành lập quan hệ tin cậy, như vậy cũng không phải không thể cho các ngươi đầy đủ quyền hạn. Thế nhưng hiện tại còn chưa được, Mộc Lam cùng Long Ngạo Thiên đối diện nhau, hắn ẩn ẩn ý thức được, đối phương không phải nhân vật dễ đối phó. Y Mông đi theo bên người hắn một thời gian dài như vậy nhưng hắn lại không phát hiện ra kẻ này là nhân vật thâm tàng bất lộ. Tiếp theo Long Ngạo Thiên lại nói, đương nhiên ta cũng biết, không lộ ra một chút thực lực, các ngươi cũng không tin phục ta. Nói xong, trên đỉnh đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện một con địa ngục trùng. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, nhất tề rút ra vũ khí chuẩn bị chiến đấu. Con địa ngục trùng kia tự nhiên là địa ngục trùng thể tiến hóa. Loại cấp bậc này cho dù chỉ có một con, Mộc Lam tự hỏi, cũng phải một phen khổ chiến mới có thể chém giết được nó. Mà Long Ngạo Thiên tiếp theo lại lấy ra một thanh kiếm. Đối với địa ngục trùng trên đầu vung lên một cái, một kiếm, chỉ một kiếm, địa ngục trùng kia liền vỡ vụn ra, sau đó ngã xuống đất. Thống khổ dãy giụa, biến mất, Mộc Lam không thể tin vào hai mắt của mình. Đây chính là, địa ngục trùng A, ngay cả hầu tước cũng bị địa ngục trùng ăn luôn. Nhưng loại này còn là chủng loại đã tiến hóa vài lần. Một kiếm miểu sát, Mộc Lam dùng sợ hãi ánh mắt nhìn về phía Long Ngạo Thiên. Hắn có thể khẳng định, một kiếm kia nếu chém vào người hắn chính là chết không cần nghi ngờ. Cho dù là nhục thể hay là linh hồn đều hoàn toàn tử vong. Đối phương, không thể trêu chọc, cuối cùng, Mộc Lam lựa chọn thỏa hiệp, mà những người khác, cũng lựa chọn như vậy. Long Ngạo Thiên gật gật đầu, tỏ vẻ vừa lòng, kế tiếp, hắn sẽ bắt đầu trùng tố nhục thân cho vài vị phu nhân trong hậu cung của hắn. Trở thành diễn viên rạp chiếu phim thứ 10, sau đó còn phải từ trong kẽ hở thời gian, cứu sống Tư Quý. Sala chết đi, hắn vẫn như trước vô cùng đau đớn. Trong hậu cung của hắn, Sala là một tồn tại không thể thay thế. Nàng chết làm lòng Long Ngạo Thiên day dứt không tiêu. Hắn còn không biết hầu tước vẫn sống. Nếu biết, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua hầu tước. Mặt khác, Diệp Tinh vẫn tại rạp chiếu phim thứ 20. Hắn tự nhiên cũng không bỏ qua. Một đoạn thời gian nhúng chàm nữ nhân của mình. Tự nhiên phải trả giá đại giới. Chưa xong còn tiếp, cách chương.